Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 48, cho con này có chút quen mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian vừa khéo cô bảo Vu Na một khi đưa dòng Elsa ra thị trường thì phải lên vị trí số 1 hot. Trong đó có giới thiệu tỉ mỉ quan niệm thiết kế của Loe, bao gồm ký hiệu hình trái tim. Advertisement, Từ Uyển Nhi nghi ngờ mở điện thoại, tin tức nóng hổi về Loe đã được đẩy lên trên. Quả nhiên, Vu Na nói rất rõ ràng, mỗi một bộ quần áo được phòng làm việc Loe sản xuất đều sẽ có ký hiệu hình trái tim để chống hàng giả. Mà bộ lễ phục của cô ta lại không có. Gương mặt Từ Uyển Nhi lúc trắng lúc xanh, thế mà cô ta lại tốn nhiều tiền để mua hàng nhái, còn mất hết thể diện trước mặt Hoắc Vân Thành. Ngay cả mẹ Hoắc cũng nhìn Từ Uyển Nhi với ánh mắt nghi ngờ. Đường đường là cô chủ Từ gia, sao lại không có tầm mắt như thế? Ánh mắt Từ Uyển Nhi phẫn nộ hung hăng trừng Thư Tình, nhất thời không biết nên nói gì. Tại sao Thư Tình lại biết nhiều thứ như thế? Hoắc Vân Thành đột nhiên đến gần Thư Tình, kề tai cô thấp giọng hỏi. Sao cô lại biết, nếu anh nhớ không sai, trước giờ phòng làm việc của Loe chưa từng nhắc đến ký hiệu hình trái tim này, sao Thư Tình lại biết rõ đến thế? Thư Tình nhướng mày, tôi cũng chỉ nghe bạn nói thôi. Hoắc Vân Thành không bày tỏ ý kiến, ngay cả anh cũng là lần đầu tiên nghe nói đến ký hiệu đó, người bạn nào của Thư Tình lại thần thông quảng đại như vậy? Được rồi, chú Lê, dọn cơm đi. Mẹ Hoắc chuyển chủ đề, giúp Thư Uyển Nhi giải vây. Chú Lê nhìn về phía Hoắc lão gia tử với ánh mắt dò hỏi, Hoắc lão gia tử gật đầu, ra hiệu chú ấy có thể dọn cơm. Thư Tình ngồi xuống trước bàn cơm, lơ đãng liếc nhìn, trông thấy bàn bên cạnh có đặt một tấm ảnh. Trong ảnh, Hoắc lão gia tử ôm một chú chó nhỏ màu trắng. Chó con này, có chút quen mắt, cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Vân Thành, chú chó trong ảnh là của ông nội Hoắc à? Hoắc Vân Thành nương theo tầm mắt cô, nhìn về phía tấm ảnh. Cách chương,